Chương 587, Diệu dụng. Chỉ bất quá yêu nguyệt viện chờ đợi đau đớn cũng chưa từ nở dê xuất hiện, xốp xốp cảm giác từ bên thai cũng là rất nhanh tiêu thất, sau đó liền hoàn toàn rơi vào bình tĩnh. Được, đã kết thúc. Ôn mạ thanh âm từ trong đầu truyền đến, cũng làm cho yêu nguyệt cả kinh. Như vậy cũng tốt, làm sao cảm giác gì cũng không có, yêu nguyệt có chút không tin hỏi, điều này làm cho hắn có một loại nắm tay đánh vào trên đông vải cảm giác. Tiểu tử, quỷ khóc bản thân liền hết sức đặc thù, không cần bao lớn cải tạo, cho nên nói quỷ khóc nghề nghiệp này là thuần túy nhất, bởi vì quỷ kiếm sĩ bản thân kỳ thực chính là quỷ khóc, chỉ bất quá một cái đem quỷ thủ cho phong ấn, mà quỷ khóc thì là tùy thời có thể đem quỷ thủ giải phong, kể từ đó dĩ nhiên là có thể khống chế sức mạnh của quỷ thần. Ôn mạ giải thích vẫn là làm cho yêu nguyệt có chút không quá lý giải, ngươi là nói, kỳ thực quỷ kiếm sĩ bản thân lì hệ nở là quỷ khóc, chỉ bất quá người trước không thể giải trừ phong ấn, mà hậu giả tùy thời có thể giải trừ, cũng hay nói ta bây giờ tùy thời có thể đem quỷ thủ lực lượng đáp án sao, không sai, trên nguyên lý chính là như vậy, bất quá ta khuyên ngươi khi tiến vào linh giới trước khi tốt nhất vẫn là không nên đánh quỷ thủ chủ ý, muốn giải phong quỷ thủ sử dụng quỷ thần chi lực lời nói. Cần phải tiêu hao linh hồn chi lực, tại loại này linh tử mỏng manh địa phương mở ra quỷ tay, nó tiêu hao nhưng chỉ có ngươi linh hồn của chính mình. Tê hít một hơi lãnh khí, yêu nguyệt đè xuống vẻ này đối với quỷ thủ rất hiếu kỳ. Quỷ này tay hắn đã có thật lâu, tuy là cũng trải qua hai cái thế giới sử dụng, chỉ bất quá mỗi lần đều cũng không có chân chính đáp án qua quỷ thủ lực lượng, chỉ có thể nói là gián tiếp lợi dụng, mà quỷ khóc còn lại là hoàn toàn đem quỷ thủ lực lượng tiến hành giải phóng, sử dụng phong ấn tại trong đó quỷ thần chi lực. Tuy là yêu nguyệt hết sức hiếu kỳ, muốn gặp gỡ một cái này quỷ thần chi lực có lực lượng cường đại dường nào, chẳng qua nếu là với tiêu hao linh hồn chi lực làm giá, như vậy hắn có thể liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, tối thiểu ở nơi này hiện thế không thể sử dụng, nếu không rất có thể đem linh hồn của chính mình cho hút khô. Thân thể diệt vong Ôn Mạ cố gắng còn có thể mang lấy linh hồn của chính mình lần thứ hai chuyển sinh. Thế nhưng nếu như linh hồn diệt vong, như vậy tự mình liền thật là hoàn toàn chết đi. Ta đây bây giờ có thể bắt đầu hấp thu linh tử tu luyện trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng. Không sai, cảm thụ chu vi phiêu tán trên không trung linh tử, ngươi bây giờ đối với bọn nó có cực đại thân hòa lực, chỉ cần đem các loại linh tử dẫn đạo vào bên trong cơ thể là được rồi. Nghe Ôn Mạ lời nói, yêu nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ chung quanh linh tử. Mặc dù không cần nhắm mắt cũng được, chẳng qua như vậy dễ dàng nhất tập trung tinh thần của mình. Rất nhanh, yêu nguyệt liền mọc lên một loại vô cùng huyền ảo cảm giác, quanh thân đen kịt một màu, tuy nhiên lại có từng viên một tựa như đầy sao điểm sáng phiêu phù ở thân thể mình chu vi, mà mình thì là biến thành cái này trong bóng tối vòng xoáy, đem chung quanh quang điểm toàn bộ kéo vào trong cơ thể của mình. Những điểm sáng này dĩ nhiên chính là linh tử, trong bóng đêm tương đối rất thưa thớt, gần giống như bầu trời đêm cùng sao giống nhau, chẳng qua ngay cả như vậy yêu nguyệt hay là đem chúng nó không chừa một ngống toàn bộ hấp thu, ở đem chung quanh linh tử hấp thu sau đó, những khu vực khác trong nháy mắt thì sẽ bổ sung tiến đến, giống như là không khí giống nhau cho nên không cần vẫn đổi lại chỗ tu luyện. Theo hấp thu, quan điểm vậy linh tử xuyên thấu qua yêu nguyệt da thịt vào bên trong cơ thể, thân thể sản sinh tê tê dại dại cảm giác thư thích, gần giống như ngâm trong suối nước nóng một dạng. Yêu Nguyệt thậm chí cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ đang một chút xíu tăng cường. Gì thì ra là thế, không nghĩ tới cái này linh tử còn có tác dụng kỳ diệu như thế, cũng là có chút thần kỳ. Ôn Mạ thanh âm hấp dẫn yêu Nguyệt chú ý, ngươi lại có phát hiện gì ha ha, ngươi cũng cảm giác được đi, hấp thu nữa linh tử thời điểm thân thể có tăng cường cảm giác. Ôn Mạ cười ha ha một tiếng, tâm tình tựa hồ không sai. Ừ, đích thật là ở tăng cường. Vậy đúng, cái này linh tử mặc dù không có linh hồn chi lực cao cấp, đối với linh hồn cường hóa cũng hết sức có hạn, tuy nhiên lại mang vào có thể cường hóa thân thể nhân tố, nói cách khác hấp thu linh tử lúc không những có thể cường hóa linh hồn, liền liên đối thân thể của ngươi cũng có thể trở nên mạnh mẽ, cái này có thể là thuần túy linh hồn chi lực không có hiệu quả. Ôn Mạ thanh âm chung có nhàn nhạt kinh ngạc, xem ra hắn cũng không có nghĩ đến cái thế giới này linh tử vậy mà có tác dụng kỳ diệu như thế. Thì ra là thế, chẳng qua căn cứ ta hiểu rõ linh giới chung không còn cách nào tồn tại thân thể, nếu như về sau muốn đi vào linh giới tu luyện, thì này thể cũng phải cần bỏ qua rơi, như vậy tu luyện cường thịnh trở lại cuối cùng không phải là làm chuyện vô ích không sai, cường hóa thân thể đối với yêu nguyệt hiện tại giai đoạn mà nói xác thực là có thêm không nhỏ hiệu quả, chẳng qua về sau tiến nhập linh giới cũng muốn thoát ly nhục thân, cường hóa ở cường đại về sau cũng là không thể sử dụng. Ngu ngốc ai nói không thể nhục thân tiến nhập cái gì cho má linh giới, sở dĩ muốn thoát ly nhục thân chẳng qua là bởi vì linh giới đều là do linh tử tạo thành, không giống với loài người hiện thế, cho nên nhục thân ở không còn cách nào sinh tồn. Thế nhưng nếu như ngươi bây giờ hay dùng linh tử cường hóa thân thể của mình, khiến nó ẩn chứa linh tử đặc tính thậm chí là hoàn toàn dung hợp, như vậy về sau tiến nhập linh giới cũng không là vấn đề. Ozma lời nói làm cho yêu nguyệt đầu sáng ngời, nói, như vậy mình có thể đồng thời cường hóa linh hồn cùng thân thể, về sau chiến đấu cũng thì có song trọng ưu thế. Mọi người đều biết linh hồn là vô cùng yếu ớt, cho dù là ở cái thế giới này có thể dựa vào linh tử đi cường hóa, đó cũng là nếu so với thân thể chắc trở vạn phần, mà ở linh trong giới tử thần tăng lực phòng ngự một dạng đều là với linh áp bao trùm ở trên người mình, hình thành một loại vô hình áo giáp. Mà phương pháp này mặc dù dễ dàng tăng linh hồn lực phòng ngự, chẳng qua lại cần tiêu hao đại lượng linh áp, mà nếu như yêu nguyệt có thân thể nói, như vậy thì tương đương với là linh hồn của chính mình nhiều một tầng phòng ngự, sinh mệnh cũng liền nhiều một tầng bảo đảm. Nghĩ tới đây, yêu nguyệt trong lòng cũng là không khỏi có chút hưng phấn.